Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 347, thế giới của người có tiền. Khom lưng khuỵu gối, thấp giọng hạ khí. Cái này hai cái từ ngữ dùng để hình dạng bây giờ Lã Xuân Vũ lại thích hợp bất quá. Người ở chỗ này đều rất không rõ ràng. Lã Xuân Vũ một cái như vậy người có tiền, lại có thể sẽ đối với một người an ninh thấp như vậy tiếng hạ khí. Đầu năm nay, ai có tiền, không nên hơn nữa có sức lực sao? Có thể Lã Xuân Vũ thái độ này, không khỏi vậy quá kỳ quái đi. Hạ Mộng và Lâm Vạn Trọng tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Dựa theo thường ngày tiết tấu, cái này sẽ, bọn họ sớm đã đem Lã Xuân Vũ khách hàng lớn như vậy cho mời vào trong phòng làm việc. Thật tốt chiêu đãi một phen, có thể nhìn nàng và Diệp Trần nói chuyện, tựa hồ còn rất quen thuộc, tạm thời liền trần chờ. Lã tiểu thư, người có thể quá khách khí, như vậy chống đỡ làm ăn, ta còn thật có chút áy náy đâu. Diệp Trần cười một tiếng, nói, ngày hôm qua tự mình mang lễ vật đến cửa nói xin lỗi. Ngày hôm nay còn tới công ty châu báu bên trong tới mua châu báu kết giao. Cái này Lã Xuân Vũ xử sự làm người phương thức, ngược lại là coi như không tệ, cho đủ mặt mũi, nơi nào, ta chính là hơi hết sức miên mỏng lực. Lã Xuân Vũ liền vội vàng nói, bị Diệp Trần cảm ơn, đây chính là một kiện chuyện rất trọng yếu, nói không chừng cứ như vậy cùng chiến tuyến, sau này tìm hắn luyện đan cũng dễ dàng rất nhiều. Thế nào? Lâm Nguyệt Giao ở trong phòng làm việc cũng có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh. Liền đi ra tới, hỏi một câu, Lâm Tổng, ngài tới rồi à, vị này nữ sĩ ở trong tiệm mua hơn 1 triệu châu báu đâu. Hạ Mộng vội vàng báo cáo, sau đó lại xề gần một chút, nhỏ giọng nói, thật giống như và Diệp Trần là bạn đâu. Nha, Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, theo Hạ Mộng chỉ phương hướng nhìn sang. Liền thấy được Lã Xuân Vũ, chính là ngày hôm qua đến cửa bồi lễ nói xin lỗi vị kia. Là nàng, Lâm Tổng, Lã Xuân Vũ cũng là đối với Diệp Trần tình huống làm một phen điều tra. Tự nhiên biết Lâm Nguyệt Giao là Diệp Trần thê tử, có như vậy thân phận ở đây, nàng tự nhiên vậy phải giữ vững tôn trọng. Lã nữ sĩ, người khỏe, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Đối phương ở mình công ty châu báu bên trong mua hơn 1 triệu đô. Đây cũng là một kiện đường giao thông quan trọng cảm ơn sự việc. Chỉ bất quá có chút nghi vấn vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Để cho nàng có chút không đại lý rõ ràng. Đối phương và chồng mình rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Có thể để cho nàng đến trong tiệm tới mua hơn 1 triệu châu báu. Ngươi lại tốn kém, cái này ý tốt như vậy. Lâm Nguyệt Giao thần sắc rửng rưng, cũng không có gì chập chờn. Nàng bây giờ đối với Lã Xuân Vũ, có đều là phòng bị chi tâm. Đàn bà trước mắt này, còn không biết đang đánh mình trượng phu cái gì chủ ý đâu. Liền xông lên cái này, vậy phải giữ vững cảnh giác. Không có sao, ta đây là muốn cùng Diệp tiên sinh biết thêm một tí. Cái này triệu châu báu vậy không coi vào đâu. Lã Xuân Vũ khoát khoát tay. 10 phần tùy ý nói, triệu châu báu cũng không coi vào đâu. Người thường nghe lời này, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là biết bao có tiền, mới có thể nói ra một lời như vậy. Khẩu khí này cũng quá lớn. Bất quá Lâm Nguyệt Giao lại biết, người trước mắt này là thật không thiếu tiền. Mấy triệu đều là tùy tùy tiện tiện lấy ra. Ngày hôm nay mua hơn 1 triệu châu báu. Ngày hôm qua trên nhà mình. Vậy cầm triệu quá, nhất định chính là một cái người giàu có. Vậy các ngươi có thể biết thêm một tí. Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt nói gì nữa. Nếu đối phương nghĩ như vậy và chồng mình biết, vậy cũng chỉ có thể nói. Để cho bọn họ biết thêm một chút. Cái này có gì biết, không cũng sớm đã biết sao. Diệp Trần gặp cái tình huống này chừng mực đúng. Liền đứng ra nói, Lã tiểu thư, sau này không cần khách khí như vậy. Người cũng không cần đặc biệt tới mua châu báu. Biết là biết, ta đây không phải là suy nghĩ phải thêm sâu chút ấn tượng mà. Lã Xuân Vũ cười một tiếng, không che giấu chút nào mình mục đích, càng sâu chút ấn tượng. Đây là muốn làm gì à? chung quanh người đều là rất không để ý tới rõ ràng. Bọn họ cũng không biết Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao quan hệ giữa. Chỉ là cảm thấy trước mắt nữ nhân này vậy quá kỳ quái. Hoa như thế nhiều tiền, chính là vì và Lâm tổng hộ vệ tiếp xúc nhiều. Đồ gì à, chẳng lẽ cái này phú bà còn thích lên Lâm tổng hộ vệ sao? Vậy chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Các ngươi tùy ý, Lâm Nguyệt Giao cũng không phản đối. Nàng điểm này độ lượng vẫn phải có. Bất quá chỉ là tiếp xúc một tí, tự nhiên không coi vào đâu. Vậy thì cảm ơn cảm ơn. Lã Xuân Vũ nhìn Lâm Nguyệt Giao nói như vậy, cũng rất vui vẻ. Nàng vẫn luôn không hiểu, lấy Diệp Trần thân phận, Diệp Trần năng lực, Diệp Trần kỹ thuật luyện đan, cần gì phải ở Lâm gia ngây ngô. Hiện tại lại là chỉ làm một cái nho nhỏ hộ vệ, cũng quá khuất tài. Lâm Nguyệt Giao nghe lời này, trong lòng có chút khó chịu, vừa định đi, nhưng phát hiện cửa địa phương đi vào một đám người đi vào. Lã Xuân Vũ, ngươi thật là có điểm không nói nghĩa khí à? Ngươi thoát khỏi đại quân, mình hành động đơn độc liền à? Đúng vậy, đều không cùng chúng ta điện thoại cho, mình liền chạy tới, sao rồi, muốn đơn độc và Diệp tiên sinh làm quan hệ tốt à? Cầm chúng ta làm người nào? Ngoặc kép, cửa đi tới đoàn người cũng không phải người khác, chính là Kim Vũ Môn và Thất Tinh các người, Kim Huy và Tà Đạo các người. Nguyên bản bọn họ hẳn là hành động chung, nhưng cái này lần, Lã Xuân Vũ hiển nhiên cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Đơn độc tìm được công ty châu báu tới bên này, nhưng Thất Tinh các và Kim Vũ Môn cũng không phải ăn chay. Rất nhanh liền đi theo tới. Không tệ à, các ngươi tới tốc độ vậy thật mau. Lã Xuân Vũ cười một tiếng, một hồi ngại quá, cũng là đồng hành, lần này nàng hành động đơn độc, nói ra, thật là có điểm lúng túng, dẫu sao còn bị người phát hiện. Hừ, ta nói cho ngươi, chúng ta cũng sẽ không so ngươi chậm. Kim Huy rất là bất mãn nói, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, nói, Diệp tiên sinh, lại gặp mặt, ta là Kim Huy, ngươi nên biết, ừ, ta còn nhớ. Kim Vũ Môn thiếu chủ, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói một câu, ngươi còn biết, vậy thì quá tốt, Kim Huy rất là cao hứng vừa nói, ta cũng thích cùng ngươi người như vậy giao tiếp, Diệp tiên sinh, ta là Thất Tinh các Tả Đạo, lần trước gặp qua một lần, Tả Đạo dã đi lên trước, cùng Diệp Trần nói một câu, ừ, gặp qua, ta biết, Diệp Trần khẽ gật đầu. Mấy người này thái độ ngược lại là cũng không tệ lắm. Lần trước đáp ứng giúp những người này luyện đan, ngược lại là phải tìm một thời gian đi làm. Nếu Lã Xuân Vũ ngươi cũng mua rồi châu báu, vậy chúng ta Kim Vũ Môn cũng không cam chịu lạc hậu. Kim Huy vung tay lên, chỉ trước mặt bốn cái tủ, nói, tới, tới, tới cái người, cầm mấy cái này trong ngăn kéo châu báu cũng cho ta bọc lại. Ta toàn đều muốn, gì đồ chơi, nghe nói như vậy, người trong đại sảnh đều là sửng sốt một tí, ai vậy không nghĩ tới, cái này người tới, lại là như thế xinh mãnh, một mua, chính là bốn cái tủ châu báu, đây là mua châu báu sao, rõ ràng chính là ở khoe giàu, tiên sinh ngài, ngài là nghiêm túc sao, Hạ Mộng vừa vặn ở bên cạnh, không nhịn được lại hỏi một câu. Đây thật là tới mua châu báu sao? Nào có mua châu báu dựa theo tủ tủ tới mua. Dĩ nhiên là nghiêm túc. Nàng cũng có thể mua 3 tủ châu báu. Ta làm sao không thể mua 4 tủ? Kim Huy hỏi ngược một câu. Lão tử chính là có tiền. Liền là thích mua. Ngươi nhanh lên một chút cho ta đánh bọc lại. Coi là một tí tiền. Được, Hạ Mộng nghe nói như vậy. Cũng không thể cự tuyệt nữa. Trong lòng oán thầm một câu, hôm nay Cường Hào làm sao như thế nhiều, một mua, đều là mấy tủ mua. Tiếp tục như vậy, công ty châu báu tồn kho đều phải bị mua hết. Cái đó, ta cũng cần mua, bên trong phòng khách này vậy không mấy tủ. Ta xem, tất cả đều cho ta bao đi, còn dư lại, ta muốn hết. Tả Đạo gãi đầu một cái, một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, trực tiếp nói. Gì đồ chơi, toàn đều muốn, người trong đại sảnh nghe nói như vậy, đều có một loại hoang đường cảm giác. Người này nói là tiếng người sao? Người ta mua một châu báu, đều là lựa chọn tỉ mỉ, cuối cùng mua một cái. Những người này ngược lại tốt, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không chọn. Một mua, chính là mấy cái tủ. Tiểu Lý, người tới làm cho này chút tiên sinh phục vụ một tí. Lâm Nguyệt Giao vậy không khách khí, lập tức an bài một cái kim bài bán hàng là tả đạo phục vụ đứng lên. Dù sao cũng mở cửa làm ăn, nếu đối phương có cái nhu cầu này, nàng dĩ nhiên cũng chỉ muốn bắt đầu phục vụ. Những người này đều là người giàu có, vừa mở miệng mua châu báu, đều là mấy cái tủ mua. Nàng lại không có lý do cự tuyệt, nếu không thể cự tuyệt, vậy thì tốt tốt phục vụ. Đối phương muốn mua, vậy nàng chỉ bán. Được, Lâm Tổng, Tiểu Lý đáp một tiếng, liền bắt đầu dẫn mấy người thanh đốt lên còn dư lại châu báu. Nửa tiếng sau đó, hai bên châu báu đều đã kiểm kê xong. Kim tiên sinh, nơi này châu báu tổng giá trị là 1,83,7400. Ngài xem, trực tiếp cho cái 1,83 triệu liền có thể. Hạ Mộng Thanh gọi xong rồi, liền đi tới Kim Huy trước mặt, mở miệng nói, đây là châu báu danh sách, ngài có thể xem một tí. Gì đồ chơi, người cố ý bẩn thỉu người đâu. Rõ ràng 1,83,7 triệu, tại sao hãy thu 1,83 triệu? Kim Huy rất là bất mãn nói. À, Hạ Mộng bị lời nói này một mơ hồ, không đại lý rõ ràng Kim Huy làm sao đột nhiên như thế nói. Dẫu sao, mình đều đã cho hắn miễn luôn hơn 7.000 khối à? Bản thân này cũng đã là có ưu đãi, làm sao còn không hài lòng? Nhìn cái gì xem, chính là 4 bỏ 5 nhập. Vậy chắc cũng là thu 184 vạn à? Người tại sao cũng chỉ thu 1,83 triệu? Kim Huy hỏi ngược lại nói. Ngạch, Hạ Mộng đều bị nói choáng váng vòng. Nàng còn lấy là đối phương là tức giận đâu. Không nghĩ tới, đối phương vừa quay đầu, cùng tự mình làm như thế vừa ra. Đây không phải là hù dọa mình sao? Kim tiên sinh, cái này, đây có điểm không được tốt đi. Như vậy, ngài liền thua thiệt à? Hạ Mộng căn cứ khách hàng làm gốc nguyên tắc, còn trần chờ, không có đáp ứng, bởi vì làm cái này làm, đích xác là hư hại khách hàng lợi ích. Nói sau, công ty châu báu cũng không thể thu nhiều khách hàng tiền à? Người con bé này, làm sao không suy nghĩ một chút? Ta đây là đang cho các ngươi công ty châu báu kiếm tiền à? Kim Huy liếc một cái. Ta tới hôm nay chính là đưa tiền tới. Còn thiếu cái này 10.000 đồng tiền. Ngươi xem ta giống như là thiếu tiền người sao? Ngạch, thiếu tiền. Vậy khẳng định là không thiếu tiền. Không có cái nào thiếu tiền người tới mua châu báu. Là dựa theo mấy tủ mua. Căn bản cũng sẽ không như thế mua. Hạ Mộng cũng là lần đầu thấy có người gấp như vậy trước cho công ty châu báu đưa tiền. Căn bản liền không quan tâm mình lợi ích. Thật là tuyệt. Cái này chính là thế giới của người có tiền sao? Hạ Mộng lần đầu tiên cảm giác được mình xem nhiều đều bị liền đánh vào. Thế giới của người có tiền. Cũng quá ngạo mạn. Mua món đồ. Trực tiếp đưa tiền cho thương gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.